Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, sâu kiến cùng díu dít quái. U bác sĩ, tên đầy đủ Henry U, Hoa Kiều tiến sĩ, công viên Jurassic phòng thí nghiệm người lãnh đạo, hỗn huyết khủng long bồi dưỡng kế hoạch, chính là tại sự điều khiển của hắn dưới hoàn thành. Vị này bác sĩ dáng người trung đẳng, tóc bên cạnh phân, khuôn mặt nhìn lên tới rất thân thiện, nhưng một đôi hơi hơi hai mắt nheo lại lại bằng thêm mấy phần âm trầm cảm giác. Mang theo một cái thường phục hộ vệ đi vào phòng khách về sau, liền hướng Tần Trường Phong nói ra, tha thứ ta nói thẳng, ngươi chỉ là FBI thấp nhất cấp bậc thám viên. Còn không có tiến vào quốc tế gen công ty dạng này cự hình công ty dưới cờ phòng thí nghiệm tiến hành điều tra tư cách. Hắn nói chuyện lúc hơi hơi nhếch lên khóe miệng, lộ ra một bộ tiêu lấy tính hơi có vẻ tươi cười đắc ý. Cái này cho người ta một loại mười phần vô sỉ cảm giác. Hắn loại này kỳ quỷ tiếu dung, đến từ lâu dài bồi dưỡng khủng long. Nhất là trống rỗng sáng tạo ra hung tàn Tyrannosaurus sau cảm giác thành tựu. Tần Trường Phong có thể nhìn ra, hắn lúc này tâm tính cùng alien thế giới bên trong người nhân bản David có mấy phần rất giống. Đều là tại sáng tạo giống loài loại này thần thánh mà vĩ đại sự nghiệp bên trong mê thất. Thấy không rõ chính mình đến tột cùng ở vào chuỗi thức ăn giai đoạn gì. Tự cho là có thể cùng Thượng Đế sánh vai. Khác biệt chính là David sự nghiệp càng vĩ đại một chút, tâm tính cũng càng thâm trầm. Chưa từng có thể như vậy đắc ý trương dương. Nói xong, vị này bác sĩ cầm Tần Trường Phong căn cứ chính xác kiện, khinh miệt nhìn lướt qua. Sau đó tiện tay nhét vào trên mặt bàn. Nhưng mà đối mặt với đối phương khiêu khích cử động, Tần Trường Phong lại lơ đễnh, giống quốc tế gen công ty loại này quái vật khổng lồ khẳng định là có bối cảnh thâm hậu. Hắn cái này nho nhỏ điều tra viên hoàn toàn chính xác sẽ không bị đối phương để ở trong mắt. Nhưng hắn trong tay thẻ đánh bạc xa không chỉ thông qua thánh hành giả tên gọi đạt được cấp thấp điều tra viên thân phận cái này một cái thẻ đánh bạc. Chỉ gặp hắn thần sắc không thay đổi, nhẹ nhàng trả lời. Không biết ta lấy FBI điều tra viên thân phận đem các người nghiên cứu trồng sen lẫn gen khủng long. Cũng ý đồ đem hắn vận dụng cho quân sự chiến tranh ý đồ lộ ra ánh sáng về sau. U bác sĩ còn có thể hay không cười đến vui vẻ như vậy? Ngươi dám? U bác sĩ vụt một tiếng đứng lên đến. Hai tay đập vào trên mặt bàn. Lên thân cách bàn tròn tiến đến Tần Trường Phong trước người nói ra. Có tin ta hay không để ngươi tại cái này ở giữa trong phòng thí nghiệm giống một sợi hơi nước đồng. Dạng bốc hơi, từ đây ở cái thế giới này biến mất vô tung vô ảnh. Hắn nói chuyện lúc, sau lưng hộ vệ lập tức một cái tay đặt tại bên eo bao súng bên trên. Một bộ lúc nào cũng có thể sẽ rút súng xạ kích dáng vẻ. Tần Trường Phong cười, sờ lên chính mình đầu chọc. Có lẽ là 20 năm hòa thượng kiếp sống để hắn quen thuộc nguyên nhân. Cho nên trở lại thông thiên tháp về sau, hắn cũng không có để chủ não giúp hắn đem mái tóc khôi phục. Mà là tiếp tục đội lấy bộ dáng lúc trước, thậm chí ngay cả giới sẹo đều tại. Cùng lúc đó, hắn tay trái ngón tay tại hoàng kim Phật khí tràng hạt bên trên kích thích mấy lần. Sau đó đột nhiên đứng dậy. Đều không cần phát huy tướng vị đột tiến, chỉ dựa vào bản thân mình tốc độ liền để đối diện thủ vệ phản ứng không kịp. Trong chớp mắt bên trong xuất hiện tại hắn bên người, sau đó bàn tay khoác lên trên cổ tay của đối phương hướng ra phía ngoài vặn một cái. Khiếp người soạt soạt âm thanh bên trong, cái này dáng người to con người da đen hộ vệ liền lập tức phát ra kêu thảm như heo bị làm thịt. Chỉ gặp hắn con kia nguyên bản khoác lên báng súng bên trên bàn tay toàn bộ hướng ra phía ngoài uốn cong 90 độ, đoán chừng đời này cũng đừng nghĩ lại cầm súng. Ngươi có thể nếm thử tại cái này ở giữa trong phòng thí nghiệm để cho ta bốc hơi khỏi nhân gian. Tần Trường Phong một bên dù bận vẫn ung dung từ thủ vệ trong dây lưng đem cây súng lục kia lấy ra. Một bên hướng U bác sĩ cười nói, nhưng là một thủ hộ chính nghĩa người chấp pháp, ta khuyên ngươi tốt nhất vẫn là buông xuống dạng này nguy hiểm ý nghĩ. Bởi vì ta cũng không thích hai tay dính đầy máu tươi cảm giác. Lúc nói chuyện, Tần Trường Phong tay phải cầm súng lục, bàn tay trái nắm họng súng, sau đó ngón trỏ tay phải liên tục bóp cò, phanh phanh phanh, 10 tiếng vang nặng nề về sau. Tần Trường Phong tại U bác sĩ cùng người da đen kia hộ vệ trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt chậm rãi. Mở ra tay trái, mang theo mùi thuốc súng gây mũi khói xanh phiêu tán. Đầu đạn rơi xuống trên sàn nhà phát ra đinh đinh thùng thùng thanh âm. Nhưng này bàn tay bên trên nhưng không có mảy may vết thương cùng vết máu. Hai tầng kim cương bất hoại thần công tăng thêm kim ti nhuyễn giáp phòng ngự. Lại mở ra nhuyễn tính phòng ngự kỹ năng về sau, liền đã không phải loại uy lực này nhỏ bé súng ngắn có khả năng đánh xuyên qua. Nhắc nhở, người tại nhân vật trong kịch bản trước mặt phô bày vượt qua thường nhân lực lượng. Như lần này thanh trừ nhiệm vụ thất bại, người sẽ bị khấu trừ 3.000 thí luyện điểm. Thí luyện điểm không đủ thì lại lấy trang bị đạo cụ chống đỡ chụp. Tần Trường Phong liếc mắt quân hàm nhật ký bên trên nhắc nhở. Nhưng hắn cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì lần này lên cấp chiến, hắn cho tới bây giờ liền không nghĩ tới thất bại. Ngươi đây là năng lực gì? Nửa ngày đi qua, U bác sĩ lại vẫn nhìn qua Tần Trường Phong bình yên vô sự bàn tay cảm thấy khó có thể tin. Tần Trường Phong tùy ý giải thích nói. Ngươi có thể thông qua gen hỗn tạp để khủng long có được năng lực đặc thù. Liền không nghĩ tới nhân loại cũng có thể dùng cùng loại phương pháp thu hoạch được đặc dị công. Năng, ngươi muốn thế nào? U bác sĩ rốt cục bị cái này không phải người một màn đánh tan. Ngồi liệt tại trên ghế, khóe miệng cũng mất một màn kia tiếp cận tự luyến nụ cười đắc ý. Tần Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn nói ra. Ta muốn thuần chính Velociraptor phôi thai. Đừng nói cho ta không có. Ta chỉ nhìn kết quả. Sau 10 phút nếu như ta không được đến vật mình muốn. Lúc này ngón tay hắn một trận. Ngữ khí mang theo một tia lạnh thấu xương hàn ý nói tiếp. Như vậy chúng ta giữa song phương. Khẳng định có một phương sẽ có đại phiền toái. Yêu cầu của ngươi đơn giản như vậy. U bác sĩ nghe xong thở phào nhẹ nhõm. Tần Trường Phong cười nhạt nói. Là ta một cái dễ dàng thỏa mãn người. Có người ra giá 2 triệu đô la Mỹ mua Velociraptor trứng. Ngươi biết, giống chúng ta loại người này mặc dù đối với tiền tài có nhất định chống cự năng lực. Nhưng đối mặt ta cả một đời đều không kiếm được chữ số lúc. Khó tránh khỏi cũng sẽ quên kia thần thánh Mỹ tín điều. Ngươi sẽ như nguyện, u bác sĩ khóe miệng lại khôi phục kia mang tính tiêu chí tiếu dung. Trong mắt lại hiện lên một tia nhỏ không thể thấy vẻ khinh bỉ. Nghĩ đến Tần Trường Phong loại này lấy việc công làm việc tư người. Ở nơi nào cũng sẽ không được người tôn kính, dù là người mang kỳ kỹ cũng giống như vậy. Đối với cái này, Tần Trường Phong chỉ làm không thấy được. Hắn chỉ để ý mục đích của mình có thể hay không đạt đến. Về phần cái khác, mặc dù có chút tự luyến hiềm nghi, nhưng trên thực tế, cũng như là người nhân bản David dạng này tên điên tiếp xúc nhiều về sau. Có đôi khi tại huyễn tưởng thế giới bên trong thật sự là hắn không tự chủ được liền sẽ sinh ra một loại chính mình là thượng đế. Mà nhân vật trong kịch bản tất cả đều như là sâu kiến ảo giác. Nhất là tại nhân vật trong kịch bản thực lực thấp thế giới. Người sẽ cùng một con kiến so đo sao? Đương nhiên sẽ không, trừ phi con kiến bắt đầu cắn người thời điểm, mới có thể trực tiếp bóp chết. Phòng thí nghiệm làm khủng long bồi dưỡng cơ cấu. Tự nhiên lâu dài chuẩn bị các loại khủng long phôi thai. Velociraptor trứng đương nhiên cũng sẽ không thiếu, chỉ bất quá đại đa số thời điểm đều ở vào đông lạnh ngủ đông trạng thái bên trong mà thôi. Cho nên vẻn vẹn sau mười mấy phút, liền có một tên phòng thí nghiệm nhân viên cầm một cái Velociraptor trứng đi vào phòng khách. FBI bên trong có ngươi dạng này thành viên, thật là đẹp lợi kiên vinh hạnh. Tiễn đưa Tần Trường Phong lúc rời đi, U bác sĩ cùng hắn nắm tay cáo từ về sau, ngữ khí trào phúng nói. Tần Trường Phong cũng không quay đầu lại, lưu lại một câu không giải thích được nói. Thế giới thật rộng lớn, sinh mệnh rất quý giá. U bác sĩ, làm ngươi tự cho là đúng thượng đế lúc, kỳ thật ngươi cũng chỉ là thần linh trong mắt sâu kiến. U bác sĩ thời gian ngắn tự nhiên lý giải không được ý tứ của những lời này. Chờ Tần Trường Phong rời đi về sau, thần sắc của hắn lập tức trở nên âm lãnh khó coi đứng lên. Lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm một số điện thoại về sau. Mang theo một tia gào thét thanh âm trầm giọng nói. Hawking, có cái đáng chết FBI điều tra viên mới vừa từ ta chỗ này dọa dẫm đi một cái Velociraptor trứng. Hơn nữa hắn đã biết chúng ta âm thầm làm sự tình. Ta đề nghị ngươi lập tức giết chết hắn. Điện thoại bên kia truyền tới một thô câm mà tùy tiện thanh âm nói ra. Biết, đem hắn ảnh chụp phát cho ta. Ta cam đoan hắn không gặp được ngày mai mặt trời. Người nói chuyện, dĩ nhiên chính là cùng U bác sĩ cấu kết lính đánh thuê đầu lĩnh Hoskin. Đây là một cái vóc người cao lớn trung niên nhân. Tóc cùng cổ ngắn cần một ít bộ vị hơi hơi trắng bệch. Trên nét mặt lộ ra một cỗ cùng U bác sĩ không có sai biệt tự phụ. Trong mắt thỉnh thoảng lóe lên duệ mang biểu hiện hắn đã từng tựa hồ là một cái lính đánh thuê tinh. Anh, chỉ bất quá to béo bụng nạm đồng thời nói cho người khác biết. Hắn đã sớm bị an nhàn phía sau màn sinh hoạt chỗ ăn mòn. Không có ngày xưa thân thủ. Hơn nữa, trước đây không lâu thăm dò qua Tần Trường Phong thú cuồng đội trưởng giận cuồng. Lúc này vậy mà liền tại Hoskin bên cạnh. Hiển nhiên U bác sĩ gọi điện thoại tới thời điểm, hai người ngay tại trò chuyện. Một lát sau, U bác sĩ liền đem Tần Trường Phong ảnh chụp trực tiếp phát đến Hoskin trên điện thoại di động. Bắt mắt nhất không thể nghi ngờ chính là kia mang tính tiêu chí đầu trọc. Lúc này, liếc mắt một cái liền nhận ra Tần Trường Phong thú cuồng đội trưởng nhất thời âm thanh lạnh lùng nói. Không cần chờ đến ngày mai. Nhiều nhất sau 2 giờ, ta liền có thể giúp ngươi đem hắn biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Làm chúng ta chính thức mở ra hợp tác lễ vật. Hoskin nâng cao bụng lớn cười nói. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Yên tâm, chỉ cần tại cái này tọa ở trên đảo, ta liền có thể vì ngươi cung cấp hắn vị trí chỗ ở kỹ càng tọa độ. Đối với nắm trong tay so chủ đề công viên bảo toàn đội còn mạnh hơn lính đánh thuê vũ lực hắn tới. Nói, điểm này cũng không phải là không có cách nào làm đến. Thú cuồng đội trưởng đem lên thân ngang nhiên xông qua. Thấp giọng tại Hoskin bên tai nói ra. Không cần, chính ta có thể tìm tới hắn. Hơn nữa người cũng sẽ thấy sự cường đại của ta. Nhưng người tốt nhất đừng quên đi ước định của chúng ta. Ta cần khủng long gen, ngươi nhất định phải tại trong vòng 10 tiếng chuẩn bị cho ta tốt. Nếu không ngươi sẽ biết ta so bảo tàu khủng long càng đáng sợ. Lúc nói chuyện, hắn hùng tráng thân thể cơ hồ đem cao lớn Hoskin đều toàn bộ bao phủ. Đây là một loại phi thường cường thế biểu hiện. Hơn nữa, hắn nói xong hướng cách đó không xa đồng đội đi đến. Căn bản không cho Hoskin lại nói cái gì cơ hội. Rất hiển nhiên, hắn lựa chọn thế giới này giống như Tần Trường Phong. Có mục đích của mình. Rất có thể chính là trong miệng hắn nói tới một loại nào đó khủng long gen. Chỉ bất quá cùng Tần Trường Phong khác biệt chính là hắn lựa chọn hợp tác với Hoskin, mà Tần Trường Phong lại trực tiếp đi uy hiếp U bác sĩ. Cùng lúc đó, đạt được Velociraptor chứng Tần Trường Phong rời đi phòng thí nghiệm về sau, liền bằng nhanh nhất tốc độ đi vào khách sạn, mở gian sau phòng liền trực tiếp đi vào đem cửa phòng khóa trái. Đồng thời ngay cả màn cửa cũng toàn bộ kéo lên, xác định trong phòng chỉ có tự mình một người về sau. hắn đem không gian sủng vật ma thần từ ngự linh hoàn sủng vật không gian bên trong kêu gọi ra. Có bá khí danh tự, trên thực tế hiện tại vẫn chỉ là chỉ con sen sủng vật. Vừa ra tới sau ngay tại Tần Trường Phong bên chân cỏ không ngừng. Hơn nữa còn phát ra một chủng loại giống như nũng nịu, díu dít, âm thanh. Cái này để Tần Trường Phong trong nháy mắt nhớ tới địa cầu mạng lưới trong truyền thuyết díu dít. Quái, càng kinh khủng chính là, trong đầu vậy mà thật đem sủng vật thanh âm phiên dịch thành trở xuống nội dung. Anh, chủ ngân đại bại hoại, muốn ôm một cái anh. Hừ, tiểu ma đói bụng, muốn ăn, mẹ nó, cho ngươi. Tần Trường Phong ác hàn đến lông tơ đều thụ đứng lên. Cầm Velociraptor trứng tựa như là cái miệng nhét đồng dạng nhét vào con sen trong miệng. Loại kia âm thanh khủng bố mới im bặt mà dừng. Nhưng mà sau một khắc, Tần Trường Phong liền bi kịch phát hiện, mặc dù thanh âm không có, nhưng hắn trong đầu hiển hiện tin tức cũng không dừng lại dừng. Tạ ơn ngân, cái này trứng trứng hảo hảo ăn. Tiểu ma rất thích, díu dít. Tần Trường Phong, ngoặc kép, hắn rất muốn hỏi, ngươi cái dạng này xứng đáng ngươi tiền thân alien sao? Cũng liền tại lúc này, hắn mới phát hiện, chính mình cùng sủng vật ở giữa lại là thông qua tâm linh đến giao lưu. Chỉ là không biết có hay không khoảng cách hạn chế. Nói thật, đây vốn là một kiện cực tốt sự tình. Đối bọn hắn chủ tớ ở giữa lúc chiến đấu phối hợp phi thường có lợi. Nhưng Tần Trường Phong đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông. Sủng vật của mình làm sao lại thành một cái díu dít quái. Nhưng vô luận hắn nghĩ như thế nào không thông. Díu dít quái ngay ở chỗ này. Vô luận hắn tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ, có thể làm, chỉ là kỳ vọng tiến hóa về sau. Gia hồn này có thể trở nên bình thường một chút. Cũng may con sen không tiếp tục tới gần Tần Trường Phong tại quần của hắn bên trên lau miệng. Cũng không tiếp tục phát ra díu dít âm thanh, mà là trực tiếp co lại thành một đoàn ngồi dưới đất. Trông mong nhìn qua hắn, tựa hồ đang chờ đợi cái gì mệnh lệnh chó sù đồng dạng. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?